Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 22, nữ vương trang đầu, ảnh đế, ép sủng trong lòng. 19, góc truyện audio.com. Darcy cảm thấy Thư Nhã có chút không đúng. Cho người khác một loại cảm giác hắc ám đáng sợ. Em muốn đối phó Mộc Giai Nhân. Ha ha, sủng ái cười một tiếng. Nói, em phải quay phim rồi. Có chuyện gì lần sau rồi nói. Darcy còn chưa kịp hỏi kỹ. Sủng ái liền cúp điện thoại. Chị Thư Nhã, cái này là kịch bản mới. Bối Ni đưa qua một quyển tập. Kịch bản mới, sủng ái thoáng nghi hoặc. Trong thời gian đi vệ sinh, kịch bản liền đổi mới rồi. Ảnh đế quân và đạo diễn thảo luận một chút. Cảm thấy kịch bản gốc có chút chỗ không hoàn mỹ. Đã đổi vài chỗ, ồ, sủng ái quay về chỗ ngồi của mình. Lật xem kịch bản, công ngược lại muốn xem kịch bản đổi chỗ nào rồi. Càng lật xem xuống dưới, nụ cười trên mặt của sủng ái càng rực rỡ. Phấn cửu cửu, quân thụy không chuyện làm sao. Thích thêm cảnh cho mình như vậy. Chủ động thêm cảnh sẽ không đặc biệt cho tiền chứ. Chỗ kịch bản gốc bị đổi. Nhiều thêm n cảnh hôn và giường chiếu của Dung Tử Sở và Ngụy Khuynh Thành. Ký chủ, tôi cảm thấy anh ta muốn theo đuổi cô. Phấn cửu cửu nhảy nhót nói. Sủng ái không để ý nói. Phải không, ký chủ, không bằng nhân cơ hội này bắt lấy anh ta. Chấm, phấn cửu cửu giơ hai tay lên kiến nghị. Nhưng mà ta vốn không thích bị theo đuổi. Sủng ái mặt không biểu tình. Lão tử lại không phải quả chanh. Tưởng ngâm nước chanh à. Từ theo đuổi và ngâm vốn là cùng một chữ nhưng khác nghĩa. Phấn cửu cửu lẩm bẩm một tiếng. Mất công nó kích động nửa ngày. Chị Thư Nhã, cảnh tiếp theo là cảnh hôn của chị và ảnh đế. Bối Ni sớm đã xem qua kịch bản. Trong mắt có hưng phấn không che giấu được. Bộ phim truyền hình đầu tiên của Quân Thụy và Thư Nhã có nhiều cảnh thân mật như vậy. Cô thân là fan CP rất vui à, ngao ngao ngao. Không biết cảnh hôn này có phải mượn vị trí không? Nếu như không phải mượn vị trí, vậy thì mở rộng tầm mắt rồi. Bối Ni theo bản năng cảm thấy ảnh đế đại nhân có thể khống chế đại ma vương Thư Nhã. Tiểu bối xác, em rất hưng phấn, giọng nói sủng ái dịu dàng nói. Bối Ni khụ khụ vài tiếng, thấp giọng tò mò hỏi, chị Thư Nhã, cảnh hôn lát nữa chị có căng thẳng không? Là phải mượn vị trí hay là trực tiếp lên? Đương nhiên, sủng ái kéo dài thanh âm, hai mắt Bối Ni nhìn chằm cô, chờ đợi đáp án, mượn vị trí, sủng ái cười tủm tỉm nói. Bối Ni cảm thấy trái tim bị cắm một đao. Hai, quả nhiên là mượn vị trí. Chỉ có thể đợi sau khi làm thành phim truyền hình, tự mình xem hình ảnh oai oai bổ não. Lúc này, truyền đến tiếng của đạo diễn, lại bị thương, cô ta sao luôn xảy ra vấn đề, nói sớm không thể quay thì tôi đổi người quay cảnh tiếp theo. Bây giờ đợi cô ta nửa ngày rồi, lại nói xảy ra chuyện không thể tới. Bối Ni nghe thấy tiếng đạo diễn đang nổi giận bên kia truyền đến. Lúc sau thì nghe hiểu rồi. Vốn dĩ nói rõ phải quay tiếp Mộc Giai Nhân đi rồi. Nghe nói là xảy ra chuyện. Không thể tiếp tục quay phim. Bối Ni nhìn mặt ôn hòa và nụ cười của sủng ái. Trong lòng có chút sợ sệt. Chắc, cùng chị Thư Nhã không quan hệ nhỉ. Bối Ni có chút không xác định. Cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn. Trong lòng lo sợ bất an. Chị Thư Nhã, đạo diễn kêu chị đi quay cảnh tiếp theo. Nhân viên làm việc đi qua. Được, sủng ái cười trả lời một tiếng. Thợ hóa trang chuyên dụng của Thư Nhã đến trang điểm. Cô trang điểm tinh xảo càng xinh đẹp diễm lệ. Giống như một yêu phi câu người. Cảnh quay tiếp theo của sủng ái và Quân Thụy. Dung Tử Sở sủng hạnh mỹ nhân mới vào hậu cung. Ngụy Khuynh Thành không kềm chế được mời hoàng đế qua đây dùng bữa tối. Hơn nữa ở trong thức ăn hạ thuốc. Chủ động quyến rũ hoàng đế. Ham muốn cùng người giao hợp, cách chương.